12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 40, ngoại truyện 2, cùng đi về cuối chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng cho bạn Chuyên Kiwi. Hết thật rồi đấy. Ngoại truyện 2, cùng đi về cuối chân trời. Một năm sau, nắng hờ hững buông trên những phiến lá xanh, dịu vàng vuốt ve hai hàng lông mi đang khép nhẹ của cô gái. Cự giải ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây si cổ thụ. Nhắm hờ đôi mắt, cô nhẹ đung đưa từng nhịp để làn gió mơn man mái tóc nâu mềm mại. Hôm nay là chủ nhật, vậy mà Song Tử lại đi gặp khách hàng, bỏ cự giải ở nhà. Từ ngày lấy Song Tử, cự giải ở nhà hẳn, chính thức rút khỏi sâu. Biết chỉ sau 3 tháng trở lại, cự giải thật biết cách tra tấn tinh thần người khác, mà bỏ qua đi. Giờ cự giải là thiếu phu nhân của tập đoàn Moon, đâu thể cứ ca hát, nhảy nhót suốt ngày được. Cự giải biết, Song Tử rất yêu thương cô. Cự giải thích gì, muốn gì hay có thứ gì lạ lạ, đẹp đẹp là Song Tử sẽ tìm cách mua về cho bằng được. Cự giải cũng biết, Song Tử rất bận rộn, công việc chất cao thành núi. Cự giải rất muốn đến công ty giúp Song Tử nhưng anh lại không đồng ý. Cự giải thở dài bất lực. Tốt nghiệp đại học Harvard rồi để làm kiểng sao? Cự giải, xử nữ dẫn thiên nam đến chơi. Niềm hạnh phúc của người mẹ 27 tuổi làm xử nữ trở nên thật rạng ngời. Con chào dì út, thiên nam lém lỉnh nói. Chào hai mẹ con, cự giải cười nhẹ. Nam, vô nhà chơi đi con. Dạ, đợi thiên nam chạy vào nhà. Xử nữ mới ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió rồi dừng lại đột ngột. Xử nữ quan sát cô em gái của mình. Cự giải dù đã lấy chồng nhưng khuôn mặt vẫn non nớt và trẻ trung như thời con gái. Thứ duy nhất khiến cho người khác đoán ra tuổi của cô là đôi mắt buồn. Lấy Song Tử, đôi mắt của cự giải ấm áp hơn trong niềm hạnh phúc. Nhưng dường như lại phủ thêm một tầng sương mù. Khó đoán hơn, khó nắm bắt hơn. Sao em buồn vậy? Xử nữ quan tâm hỏi. Không có gì đâu chị. Đừng hòng qua mắt chị. Chị em mình đã sống chung 18 năm. Chị còn không hiểu em sao? Hai đứa có chuyện gì đúng không? Cự giải đứng dậy, hướng mắt lên nền trời xanh thẳm. Cô rất hạnh phúc khi có được tình yêu của Song Tử. Nhưng cự giải vẫn buồn. Vẫn lo sợ đủ điều. Cô sợ Song Tử một ngày nào đó sẽ chán cô. Sợ hạnh phúc này sẽ vỡ tan như một giấc mộng. Em không có cảm giác an toàn chị ạ, cự giải. Em rất lo lắng, rất sợ sẽ mất Song Tử. Em rất sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em. Em thấy mình vô dụng và bất lực. Một con người mâu thuẫn và em không biết nói sao nữa. Xử nữ nhìn thấy giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cự giải. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lau đi giọt sương mai tinh khiết kia. Cự giải vẫn thật trẻ con. Cô dịu dàng nói với cự giải. Em đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Song Tử rất yêu em. Thằng bé đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất. Em biết chứ. Cự giải cúi mặt xuống. Nhưng những ngày Song Tử đi công tác, em rất cô đơn. Rất nhớ anh ấy. Con bé này. Vì em yêu Song Tử quá thôi. Chị cũng như em vậy. Không gặp thiên bình một ngày là thấy bứt rứt khó chịu. Xử nữ cười. À, chị hiểu ý em rồi. Chị sẽ nói cậu mợ để em đi làm cùng Song Tử. Chịu chưa? Nhưng Song Tử không cho em đi làm. Cậu mợ nói thì nó cãi được chắc. Dạ, em cảm ơn. Cự giải, cự giải. Ba quản gia. Cự giải chưa nói xong câu thì đã lăn ra ngất. Xử nữ và bà quản gia lập tức đưa cự giải vào phòng. Xử nữ gọi cho sư tử đến gấp. Chừng 10 phút sau, sư tử vội vã chạy vào phòng, lấy ống nghe ra và khám cho cự giải. Hồi sau, sư tử rút ra trong cặp một kim tiêm và thuốc, nhẹ nhàng tiêm vào mạch máu tay trái của cự giải. Bà quản gia, sáng giờ cự giải đã ăn gì chưa? Sư tử hỏi, cô chủ vẫn chưa ăn gì cả. Cô chủ nói không muốn ăn nên tôi cũng không dám ép. Mấy ngày nay cự giải ăn uống ra sao? Cô chủ ăn rất ít. Uống nước chanh là chủ yếu. Sư tử, cự giải không sao chứ? Xử nữ lo lắng. cự giải không sao đâu chị. Cậu ấy bị kiệt sức thôi. Chỉ là hiện tượng thiếu máu trong thời kỳ đầu mang thai thôi. Em nói sao? Cự giải đang có thai sao? Cô chủ đang có thai. Dì sư tử ơi, dì út đang có em bé hả? Sử nữ, ba quản gia và thiên nam lần lượt hỏi. Sư tử chỉ mỉm cười gật đầu. Ba mẹ chồng của cô và ma kết biết chuyện này chắc là vui lắm đây. Nhưng sư tử bỗng thấy lo lắng. Cự giải sức khỏe không tốt lắm vì từng hiến tùy cho cô. Hồi chị có bầu thiên nam cũng đâu có ngất như nó đâu. Con bé có ổn thật không? Tùy theo thể trạng của từng người. Tâm trạng không tốt, suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thai. Phụ nữ có thai thường hay suy nghĩ lung tung mà. Hồi xưa bà chủ cũng vậy. Ghen tuông đủ kiểu. Bà quản gia nói. Ừ, mẹ ơi. Dì út tỉnh rồi nè. Tỉnh rồi hả? Sư tử mỉm cười. Nhéo nhẹ má cự giải. Sư tử. Sao? Cậu lại ở đây? Em bị ngất nên chị kêu sư tử tới khám cho em. Sử nữ dịu dàng vuốt tóc cự giải. Bà quản gia. Lấy cho cự giải một ly nước lọc đi. Sư tử nói rồi quay sang cự giải. Uống chút nước cho khỏe. Ừ, cự giải ngồi dậy. Thiên nam liền lấy gối đặt sau lưng cự giải. Cự giải mỉm cười. Dì cảm ơn con. Dạ, lót gối cho út đỡ đau lưng. Bà quản gia đem ly nước vào phòng. Cự giải nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch. Xem chừng đang rất khát. Chợt cự giải thấy hơi kỳ kỳ. Sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm vậy chứ? Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Bình thường em sắc sảo, tinh tế lắm kia mà. Sử nữ nói, luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Sư tử thêm vào, mọi người đang nói gì vậy? Vậy là thiên nam sắp có em rồi. Hà, cự giải trố mắt, chúc mừng cô chủ. Bà quản gia cười rạng rỡ. Chúc mừng tôi hà, cự giải vẫn chưa hiểu. Bụng cậu sắp hết thon rồi. Sao cơ? Trời ơi! Bực mình quá. Nói thẳng ra là thằng song tử chết bầm làm em có bầu rồi. Sử nữ phát cáu với cự giải. Hóa ra vì cự giải đang có thai nên mới hay suy nghĩ vớ vẩn. Có thai sao? Cự giải đặt nhẹ một tay lên bụng mình. Cô cảm nhận có thứ gì đó thật ấm áp. Cự giải thấy tim mình chợt đập nhanh hơn. Sao cô có thể vô ý như vậy chứ? Tháng này đã qua 2 tuần rồi còn gì? Dạo này, cự giải rất thèm chua nữa. Biểu hiện rõ ràng như vậy không cô lại không nhận ra chứ? Một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi xinh xắn. Thật kỳ diệu, để tôi báo cho cậu chủ. Bà quản gia nói. Đừng, cự giải vội gọi lại. Tôi, để tôi tự nói với anh ấy. 6 giờ chiều, song tử mới về tới nhà. Cuối cùng thì anh cũng đã ký được hợp đồng với công ty MD. Anh vừa xuống bếp đã thấy cự giải dọn một bàn thức ăn rất thịnh soạn. Cự giải, anh về rồi. Anh rửa tay rồi ăn cơm. Ừ, mà sao hôm nay em nấu nhiều món ngon vậy? Lát anh sẽ biết. Song tử rửa tay xong liền chạy tới bàn ăn. Toàn là mấy món anh thích. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ. Cự giải, mau nói cho anh biết. Hôm nay sao em nấu nhiều món quá vậy? Coi như chúc mừng anh xã ký được một hợp đồng lớn đi. Vợ anh chu đáo quá. Cự giải khẽ thở dài. Thôi để lát về phòng nói. Ăn cơm xong. Song tử gọi người giúp việc dọn dẹp còn mình và cự giải thì lên phòng. Song tử để cự giải tắm trước. Còn mình thì làm một trận Dota. Cự giải tắm xong. Bước ra ngoài làm song tử thôi chú ý vào điện thoại. Bỏ luôn trận đánh đang dở. Trong bộ váy ngủ màu trắng, dài tới đầu gối, trông cự giải thật xinh đẹp và quyến rũ. Song tử đợi cự giải bước tới gần giường, liền kéo cô nằm xuống và đè lên người cự giải. Song tử, đi tắm đi, người anh hôi dính, thơm mà. Anh kéo một bên dây váy của cự giải xuống. Tắm đi, cự giải gằn giọng, được rồi. Song tử nhéo nhẹ má cự giải rồi lấy bộ pyjama cự giải đã soạn sẵn trên bàn phấn. Đi vào phòng tắm, cự giải ngồi dậy, kéo dây áo lên. Cô vuốt vuốt ngực, thầm nghĩ, sao mà mình nói với anh ấy đây? Cạch, song tử tắm xong liền lao tới cự giải. Hôn lên khắp cổ cô rồi trượt dần xuống bờ vai tròn mềm. Chợt Cự Giải đẩy anh ra. Song Tử nhíu mày vì mất hứng. Em sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Cự Giải nói nhỏ. Nói đi. Anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Lúc nào chồng em không bình tĩnh đâu. Nói đi. Em. Sao? Song Tử mất kiên nhẫn. Song Tử. Mình sắp có con rồi. Hả? Có con? Em có thai rồi sao? Song Tử nắm lấy hai cánh tay Cự Giải. 1 tháng rưỡi. Yeah. Song Tử lại đè Cự Giải xuống. Nè, em đang có con đó. Còn nhỏ mà. Không sao. Song Tử với tay tắt đèn phòng. Căn phòng chìm trong màn đêm huyền ảo và lãng mạn. 2 tháng sau. Sau bao lần trì hoãn vì lý do củ chuối. Ngày giờ không tốt. Đám cưới của Song Ngư và Bạch Dương cuối cùng cũng được tiến hành. Bạch Dương trong bộ váy cưới trắng tinh. Kiểu công chúa thật duyên dáng. Nhìn cô xinh đẹp như một thiên thần. Song Ngư trong bộ vest trắng lại càng thêm lịch lãm. Hai người trao nhẫn trước mặt hàng ngàn vị khách như một lời thề trăm năm. Song Ngư đặt lên môi người con gái anh yêu một nụ hôn. 6 năm, thật sự là một thời gian dài. Mối tình đẹp như mơ này vẫn vẽ tiếp một tương lai đầy sắc màu của tình yêu và hạnh phúc. Hai người cùng khoác tay nhau. Đi cảm ơn các vị khách đã tới tham dự ngày vui của họ. Đầu đầu cũng là những lời chúc mừng cho hai người. Thật viên mãn, hạnh phúc nhé, Bạch Dương. Sư Tử ôm chầm lấy cô. Chị trưởng, uống một ly nhé. Bạch Dương cười và nâng ly sau khi Sư Tử đã buông cô ra. Ác, xin miễn. Sư Tử lắc đầu. Hôm nay ngày vui của bọn anh. Song Ngư cũng mời. Phải không Ma Kết, để tớ thay cho cô ấy. Sư Tử không thể uống rượu. Sao vậy? Bạch Dương ngạc nhiên. Chị đang có thai. Cũng gần 3 tháng rồi. Sư Tử cười nhẹ. Wow. Chúc mừng chị trưởng nha. Chúc mừng anh. Song Ngư. Kim Ngân khoác tay chồng đến nâng ly. Chúc mừng đám cưới của Song Ngư. Cảm ơn cô. Chúc mừng anh. Song Ngư. Chúc mừng Bạch Dương. Cự Giải và Song Tử tay trong tay đi tới. Nâng ly chúc mừng. Tất nhiên trong ly của Cự Giải là cam ép thôi. Anh phải chúc mừng em mới đúng đó. Song Ngư cười tươi. Cũng gần 4 tháng rồi nhỉ. Dạ, những lời chúc phúc, những giai điệu tình yêu vang lên để chúc mừng cho nữ ca sĩ hàng đầu sâu. Beast Việt cùng chàng hot boy ấm áp một thời. Tình yêu ấy là vĩnh cửu. 6 năm trước, có một cô bé vô tình đi theo tiếng đàn để rồi gặp người khiến tim mình lỗi nhịp. 6 năm trước, có một cậu nhóc đã phát hiện ra có một cô bé xinh xắn đang bí mật nghe trộm mình đàn. 6 năm sau, tại hôn lễ của họ, Song Ngư chơi bản nhạc đã đem Bạch Dương đến bên đời anh. Bạch Dương cất tiếng hát trên nền nhạc ấy. Thật hòa hợp, thật kỳ diệu. 6 năm, 60 năm, không quan trọng, chỉ biết là bản nhạc của ngày hôm ấy sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Vĩnh viễn khắc sâu trong tim từng nốt nhạc trầm bổng thần kỳ. Mãi yêu, sáng sớm, những hạt sương mai còn đọng trên những lá cỏ và những phiến lá xanh. Ánh mặt trời làm chúng trở nên lấp lánh như những viên kim cương. Song Tử thức dậy trước, vươn vai chào sáng sớm. Anh quay sang bên cạnh, Cự Giải vẫn còn ngủ say. Dưới làn váy lụa mềm mại, chiếc bụng đã nhô to và căng tròn. Khi Cự Giải mang thai tháng thứ 5, bụng cô lớn gấp rưỡi bụng Sư Tử, dù Sư Tử chỉ mang thai sau Cự Giải khoảng 3 tuần. Song Tử rất lo lắng. Anh liền đưa cô đến bệnh viện siêu âm. Kết quả thật bất ngờ. Cự Giải mang thai đôi. Gia đình hai bên rất vui mừng nhưng Song Tử lại lo lắng. Đương nhiên Song Tử rất vui vì sắp chào đón hai thành viên nhí. Nhưng Cự Giải sẽ vất vả hơn rất nhiều. Song Tử áp một tay lên bụng Cự Giải như muốn dặn hai đứa nhóc đừng quấy mẹ. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Cự Giải. Song Tử đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cự Giải thức dậy, cô hơi nhíu mày vì ánh nắng. Nhìn sang bên cạnh, Cự Giải đã không thấy Song Tử đâu nữa. Lạ thật, thường chủ nhật Song Tử dậy rất muộn mà. Không suy nghĩ nhiều, Cự Giải đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng. Hình ảnh đập vào mắt Cự Giải khi cô vừa xuống bếp làm Cự Giải suýt thì ngất. cô dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Song Tử, chồng cô đang đeo tạp dề và nấu ăn. Cự Giải chợt mỉm cười, thật nhẹ nhàng ôm chầm lấy Song Tử từ phía sau. Em dậy rồi. Sao thế? Hôm nay sao anh lại nấu bữa sáng vậy? Cự Giải phán một câu làm Song Tử đen mặt. Anh xin đóng dấu xác nhận. Vợ anh, Phạm Vũ Cự Giải, Lâm Cự Giải, là một người có khả năng sát thương người khác chỉ bằng một câu nói. Song Tử muốn nghe câu gì đó ngôn tình một chút, lãng mạn một chút. Vậy mà, Cự Giải nỡ lòng nào phán một câu xanh dờn. Song Tử thở dài, quá quen với tính khí của vợ. Anh cười nhẹ, anh muốn chăm sóc cho em và các con. Ngồi vào bàn trước đi. Dạ, Song Tử bưng ra hai tô nuôi gà thơm phức. Song Tử biết Cự Giải thích ăn gà hầm nên mới dậy sớm như vậy. Khói tỏa lên nghi ngút. Cự Giải hít một hơi thật sâu. Xem ra rất thích, thử nước dùng trước. Cô cười nhẹ, rất vừa ăn. Anh nấu đâu có tệ đúng không? Rất ngon. Hai vợ chồng ăn sáng xong thì chuẩn bị về Lâm gia. Thanh Chi cứ gọi điện cho Cự Giải suốt. Cự Giải có thai mà khuấy động cả đám lên. Nhưng cũng không thể trách được. Lần đầu làm mẹ mà có tới hai đứa. Sức khỏe thì kém, lại hay suy nghĩ tiêu cực. Ai chả lo cho được. Thưa ba, mẹ, anh ba, chị ba, hai đứa mau vào ngồi đi. Thanh Chi vội ra dìu con gái vào trong. Đến khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Lâm Hoàng mới lên tiếng. Sư Tử, khi nào con sinh? Thưa ba, dự kiến là 2 tuần nữa. Còn Cự Giải, con không biết nữa ba. Đã qua ngày sinh gần 1 tuần rồi. Con lo lắm ba. Cự Giải nhìn xuống bụng. Em đừng lo, chắc vì hai đứa nên lâu hơn. Ma Kết nói. Được rồi, Song Tử và Cự Giải ở lại ăn cơm trưa luôn nhé. Dạ mẹ. Sư Tử bỗng la lên. Ôm lấy bụng. Ma Kết, em đau quá. Ma Kết, chắc con bé sắp sinh rồi. Mau đến bệnh viện. Lâm Hoàng sốt sắng. Mẹ. Mẹ ơi, tới lượt Cự Giải cũng ôm bụng. Cự Giải, em không sao chứ? Hai đứa ráng chịu chút. Thanh Chi với lấy điện thoại. Gọi tới bệnh viện. Alo, mau cho hai xe cấp cứu đến nhà tôi. Vâng thưa bác sĩ Trần. Sư Tử và Cự Giải chuyển dạ cùng một lúc nên rối hết cả lên. Song Tử gọi điện báo cho Sử Nữ và ba mẹ anh. Sử Nữ lại báo cho Thiên Bình và ba mẹ cô đang bên Singapore. Ma Kết lại gọi điện báo cho Thiên Yết và vợ chồng Song Ngư. Thiên Yết lại báo cho Bảo Bình và ba mẹ cô đang bên Nhật. Không quên báo cho Nhân Mã và Kim Ngưu nữa. Vậy là mọi người rủ nhau đến như xem hội. Chia đôi sẽ nửa ra đợi ở phòng sinh tầng 3 và tầng 4. Tầng 3, Sư Tử thì sức khỏe tốt hơn. Thai đơn và sinh dễ nên chỉ 15 phút đã sinh xong. Cô y tá bế đứa trẻ ra cho mọi người xem mặt. Thiếu gia, chúc mừng anh, là một bé trai. Cô y tá đưa đứa trẻ cho Ma Kết. Anh cẩn thận bế nó rồi hỏi. Vợ tôi không sao chứ? Bác sĩ Đoàn rất khỏe. Yeah, Bạch Dương rú lên. Bé sinh trai quá. Chúc mừng cậu nhé, Ma Kết. Song Ngư vỗ vai Ma Kết. Cháu và Bạch Dương cũng mau sinh một đứa đi. Lâm Hoàng cười tươi nhìn đứa cháu nội đích tôn. Sư Tử thì không sao rồi. Không biết Cự Giải có sao không nữa. Thanh Chi lo lắng. Chắc con bé sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Lâm Hoàng vỗ vai Thanh Chi. Tầng 4. Ai là chồng của sản phụ? Một cô y tá vội vã chạy ra. Là tôi. Song Tử bước lên. Vợ tôi sao rồi? Anh mau vào trong. Sản phụ muốn gặp anh. Mau vào với con bé đi con. Minh Ngọc hối thúc. Ngày xưa bà cũng y như thế. Song Tử chạy vào phòng sinh. Cự Giải lúc này mồ hôi đầm đìa. Nước mắt chảy dài. Anh vội vàng nắm chặt tay cô. Sinh con thì đau tới chết đi được. Sinh xuôi còn đỡ. Gặp sinh ngược thì muốn chết cho xong. Một đứa đã đau không chịu nổi. Đằng này lại đến hai đứa. Song Tử, em đau. Bình tĩnh. Hít thật sâu vào, mồ hôi của Song Tử túa ra như tắm. Ước gì anh cũng có thể chia sẻ nỗi đau cùng cô. Cự Giải đang cắn môi. Song Tử không muốn cô tổn thương mình nữa. Anh đưa tay ra trước miệng Cự Giải. Nói, cắn tay anh này. Cự giải cắn mạnh vào tay Song Tử. Anh nhắm mắt lại, cắn chặt môi chịu đựng. Cự giải cắn rất mạnh, có hình như chảy máu rồi. Nhưng so với cự giải thì bị cắn thế này có là gì? Song Tử chỉ mong cự giải mẹ tròn con vuông thôi. Oa, oa, sinh rồi, là một bé trai. Bác sĩ kêu lên, cố lên em, còn một đứa nữa thôi. Song Tử trấn an cự giải, có lẽ đã sinh được một đứa nên đứa thứ hai khá dễ dàng. Chừng 10 phút sau, tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên khắp căn phòng. Lúc này cự giải mới nhả cánh tay của Song Tử ra. Một vết cắn rất sâu, nhưng Song Tử không quan tâm tới vết thương đó. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cự giải, thì thầm, cảm ơn em vì tất cả. Tiểu thư, cậu Song Tử, đứa bé thứ hai là bé gái. Bác sĩ vui mừng thông báo, đủ cả trai, cả gái rồi anh ha. Cự giải thấy bớt mệt hẳn đi. Cô nhìn hai đứa con của mình và nở một nụ cười hạnh phúc. Ừ, Song Tử cười nhẹ. Ở một góc khác trong bệnh viện, Min thở phào nhẹ nhõm. Bao lâu nay cô vẫn âm thầm bảo vệ cô chủ nhỏ. Mark đứng bên cạnh cô rất lâu. Cuối cùng anh lên tiếng. Mình cưới nhau nhé, đi thôi. Min lạnh nhạt nói. Đi đâu? Mark trố mắt ngạc nhiên. Thử áo cưới, Min nói rồi bỏ đi trước. Mark vội chạy theo sau. Hạnh phúc sẽ đến với từng người, chỉ là sớm hay muộn thôi. 5 năm sau, 25/01/2027, có một gia đình nọ nắm tay nhau dạo chơi trên bãi biển. Người ba và cậu con trai mặc áo thun trắng, quần sọc jean xanh. Người mẹ và cô con gái mặc váy trắng. Bốn người nắm tay nhau, ba ngoài cùng, tới con gái, con trai và mẹ trong cùng. Từng bước đi thật đều đặn, những dấu chân của họ in hằn trên cát, cùng đi về phía chân trời. The End. Ngày 28/11/2016. No Children. Hoàn truyện. Cách chương.